mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 91, Venus, anh yêu em, 1. Góc truyện audio.com, mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, cây ai a, Ken, Doug và Kevin hét lên. Nó chưa định thần được chuyện gì vừa mới xảy ra. Phát súng đó nó chưa bắn. Tất nhiên người ngã xuống chưa phải là hắn. Tuệ Nhi, là cô ư? Nó nhìn vào cô gái đang bước vào. Trên tay còn đang cầm khẩu đặc biệt của bang. Tua lại thời gian, nó chĩa súng vào hắn nhưng chưa bắn. Tuệ Nhi chả biết ai báo nên ả đã đến Ba Vinzi. Vừa vào cô ta thấy cảnh nó chĩa súng vào hắn. Trong đầu cô ta hiện lên ý nghĩ giết chết nó. Cô ta lấy súng từ xác một tên đàn em của bang nó và nhằm vào nó mà bắn. Ken, kia, Kevin và Doug vì lo cho nó nên đã bước ra xem tình hình như thế nào. Vừa ra thì đập vào mắt kia là hình ảnh có người chĩa súng vào nó nên kia đã vội vã lao ra chỗ nó. Bằng, viên kẹo đồng từ nòng súng trên tay Tuệ Nhi nhắm thẳng vào nó. Kia lao tới ôm lấy nó và đỡ cho nó phát súng đó. Trở về hiện tại, anh kia, nó nhận ra sự việc đang diễn ra trước mắt. Kia ngã xuống, viên đạn M382 găm thẳng vào cột sống của kia khiến cho kia ngã xuống và mất máu rất nhiều. Đạn M382 là một loại đạn tẩm độc, được độc chế của Black Royal. Khi trúng đạn sẽ tử vong trong vòng 10 giây. Venus, em có sao không? Kia cố gắng nói, em không sao, anh lo cho mình đi chứ. Nó bối rối, anh, rất vui vì đã bảo vệ cho em. Kia cười, đôi môi tái nhợt, kia nằm trong vòng tay nó. Nó rất rối loạn, nó không biết nên xử lý như thế nào nữa. Kia, đạn anh trúng là M382 đó. Nó cố giữ bình tĩnh. Anh Doug, thuốc giải đâu? Nó quay sang Doug, anh không có mang theo. Doug bất lực, nó xám mặt nhìn kia. Mắt nó đỏ hoe nhưng nó không khóc. Anh ráng lẻn, anh không được chết. Nó, Venus à, anh biết mình không sống được đâu. Anh và Doug cùng điều chế M382 nên anh hiểu rõ. Anh không thể nào sống khi M382 găm vào tủy. Kia nói mặt mày kia trắng bệt. Kia, mày đừng nói nữa, tao đưa mày về biệt thự chữa trị. Ken nói, kia nắm lấy bàn tay nó, dùng hết sức lực của mình để nói. Venus, anh, yêu, em, kia nói và tắt thở. Tay kia mềm nhũn không chút động đậy. Anh kia, nó hét lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Kia, Ken, Kevin, Doug đồng thanh, kia chết đi trong vòng tay của nó nhưng trên môi anh nở một nụ cười. Có lẽ kia đã rất vui vì trước khi chết đã nói được với nó ba từ anh yêu em. Trong 2 năm qua kia luôn quan tâm, chăm sóc nó, kia thực sự rất yêu nó. Anh luôn làm theo mọi thứ nó yêu cầu. Nó rất sốc khi nghe kia nói. Sự thật trớ trêu rằng nó chỉ xem kia là một người anh trai. Nó không ngờ kia lại yêu nó. Nó bây giờ rất rối bời. Tuệ Nhi, cô đến đây làm gì? Hắn nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Em bảo vệ cho chồng mà. Tuệ Nhi ỏng eo, tại sao cô lại muốn ám sát Hạ Băng? Thế Huy, Tuệ Nhi định nói thì một cái bàn bay về phía cô ta. Rất hên cho cô ta là hắn đã thấy nên kéo cô ta về phía mình. Dầm, cái bàn nằm một góc. Tuệ Nhi thì ôm hắn cứng ngắt. Cái bàn đó chính là do nó ném. Tại sao lại bị ổi như vậy? Chơi sau lưng mà coi được hả? Hắn nói, tụi bay xem lại đi. Người bị ổi là tụi bay mới đúng đó. Nếu kia không đỡ viên đạn đó thì Venus là người chết rồi. Doug, ngu thì chết, các người khôn đủ sức đấu với tụi này đâu. Tuệ Nhi, cô câm lại đi. Chiêu nói, cô mới là người câm đó. Tuệ Nhi, anh hai, anh sai trầm trọng rồi đó. Đến nước này thì tụi này cũng không ủng hộ anh nữa đâu. Khi tức giận bỏ đi, lần lượt Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu, Gen, Thế Huy và Chiêu cũng bỏ đi. Tống Tuệ Nhi, đừng trách Venus này độc ác. Nó bước lên một bước nói. Các người làm được gì tôi? Tuệ Nhi kênh kiệu, Phập, á, đờ en. Nó đã làm gì Tuệ Nhi? Chỉ có Âu mới biết. À mà hai phần, một là Venus, anh yêu em. Còn một phần nữa là mất kiểm soát, Âu đang cố viết nhanh nhưng tại bị tịch thu máy tính nên hơi lâu. Âu xin lỗi, nhớ vote và CMT cho Âu nha. Cách chương.